Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Mạnh Thiên Vũ Cường Thế, Thanh Linh Đảo, Sở Gia, không nghĩ tới trận này mấy chục năm nhất ngộ bão táp. Nhanh như vậy sẽ phải dừng lại, nói chuyện là thân thể mập mạp trung niên nam tử. Một thân hoa phục, ngón cái trên mang theo một cái ngọc ban chỉ. Đây là Sở Gia gia chủ, Sở Hoàng. Cũng là này Thanh Linh Đảo đảo chủ, một thân thực lực đạt tới địa vũ cảnh trung kỳ, tại phụ cận hải vực trong, cũng là một đại cao thủ. Lúc trước lôi vân trong lôi đình bắt đầu khởi động, hướng đông phương dâng mà đi, nhìn dáng dấp, có thể là cái gì cao nhân tại mượn trận này bão táp luyện công sao, tại kia bên cạnh. Sở Thanh Thanh chậm rãi nói ra, lúc trước vô số lôi đình hướng đông phương dũng mãnh lao tới. Loại này cảnh tượng tương đối rung động. Thanh Thanh, Tú Nhi, lần này hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Gây lộn sao? Sở Hoàng lời nói xoay chuyển, nhìn về phía hai bên trái phải nữ nhi. Hừ, đề cập chuyện này. Sở Thanh Thanh cũng rất là không vui. Đạo, cha, ngươi không biết, chúng ta lần này ra biển, tại trên biển cứu một người. Sau lại gặp gỡ huyết khô lâu nhóm hải tặc lúc. Có người xuất thủ, cứu chúng ta, chuyện này rõ ràng là Hoa Phi Vũ gây nên, Tú Nhi không phải là nói là cái kia gọi Ninh ra người cha. Chính là Ninh đại ca cứu chúng ta, Hoa Phi Vũ là tên lường gạt, Sở Tú Nhi vẻ mặt thành thật, Tú Nhi, không thể nói nhảm, Hoa Phi Vũ không phải là ta Sở gia có thể đắc tội. Ngươi mà nói nếu để cho hắn nghe được. Chỉ sợ sẽ hại ta Sở gia cùng hắn trở mặt, Sở Hoàng vội vàng trách mắng. Nhưng là, Sở Tú Nhi còn muốn phản bác, nhưng là Sở Hoàng mở khoát tay, ngăn cản nàng nói tiếp đi xuống. Bình thời cũng là ta quá sủng ái ngươi, để nói hưu nói vượn, lần này liền đến đây chấm dứt sao, nghe vậy. Sở Tú Nhi ủy khuất mân mân môi đỏ mọng, nàng biết chính mình cha, cũng hoàn toàn không cùng tin chính mình mà nói. Thanh Thanh a, Hoa Phi Vũ không sai, là ta vẫn tinh hải vực tiền tam tuyệt đỉnh thiên tài. Đối với ngươi lại si tình, ngươi là cái gì ý nghĩ? Không để ý đến bên cạnh tâm tình xuống thấp tiểu nữ nhi. Sở Hoàng xoay người hỏi, cha, ta bây giờ còn không muốn nam nữ tình cảm, đông vực lục châu một nhóm, để cho ta biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Hoa Phi Vũ mặc dù không sai. Nhưng là giới hạn cho vẫn tinh hải vực, dõi mắt toàn bộ Đông Hải, hắn cũng không coi vào đâu, Sở Thanh Thanh lắc đầu nói. Nàng là tâm cao khí ngạo người, trừ phi là danh liệt toàn bộ Đông Hải đỉnh cấp thiên tài, mới có thể tại nàng suy nghĩ trong phạm vi, Sở Thanh Thanh ở đâu, liền tại phụ tử ba người nói chuyện với nhau ở giữa. Theo trên bầu trời. Đột nhiên truyền đến một đạo cự đại thanh âm ni hai người ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy đạo thân ảnh từ không trung hàng lâm xuống tới. Lại là Mạnh Thiên Vũ. Sở Hoàng nhìn một cái. Một chút liền nhận ra cầm đầu thanh niên nam tử. Thần sắc nhất thời biến đổi. Trước tiên bước lên phía trước chắp tay cúi đầu. Tại hạ Sở Hoàng, bái kiến Mạnh công tử. Không biết Mạnh công tử đại giá quang lâm. Không thể xa nghênh, mong rằng thứ tội, Mạnh Thiên Vũ cuối cùng là vương giả sao? Sở Hoàng tự nhiên không dám chậm trễ. Huống chi lần này Mạnh Thiên Vũ bên cạnh, còn có rất nhiều cao thủ. Mỗi một cái cũng không so với hắn yếu. Không cần đa lễ, Mạnh Thiên Vũ khoát khoát tay. Lúc này ánh mắt rơi vào Sở Thanh Thanh trên người. Hài lòng đạo, trên người có kiếm tu bén nhọn khí. Dung mạo cũng quả thật rất đẹp. Ta nghĩ ngươi hẳn là chính là Sở Thanh Thanh sao? Không biết Mạnh công tử, tìm ta có chuyện gì? Sở Thanh Thanh nhíu mày. Đối với cái này hỗn thế ma vương tiếng xấu nàng cũng nghe quá. Chẳng qua là hai người chưa từng có giao tập, Mạnh Thiên Vũ đột nhiên tìm đến nàng làm cái gì? Đích xác có chuyện, hơn nữa là một chuyện tốt. Mạnh Thiên Vũ đánh búng tay. Thản nhiên nói, con người của ta luôn luôn lời nói mau lẹ. Cứ việc nói thẳng, ta muốn ngươi đi hầu hạ một người, cái gì? Sở Thanh Thanh thần sắc trong nháy mắt kịch biến. Không cần khẩn trương, vị kia Ninh tiên sinh không phải là cái gì lão đầu. ngược lại hắn thậm chí so sánh với ngươi còn muốn trẻ tuổi. Hơn nữa thực lực tuyệt đỉnh, giết địa vũ cảnh cường giả, như lấy đồ trong túi. Nếu như ngươi đến lúc đó có thể được đến hắn thưởng thức, là ngươi phúc phận, Mạnh Thiên Vũ đạo. Xin lỗi, Mạnh công tử, thứ cho ta không thể tiếp nhận, Sở Thanh Thanh lạnh lùng nói. Nàng há có thể tiếp nhận chính mình như giống như kiện hàng hóa. Bị định đoạt, không thể tiếp nhận, Mạnh Thiên Vũ ánh mắt một chút lạnh đi xuống, như băng một loại, vậy cũng không có chuyện gì. Ta liền giết Sở gia cả nhà trên dưới. Chó gà không tha, theo hắn mà nói âm hạ xuống. Nhất thời, cùng hắn đồng hành hơn 10 vị cao thủ, toàn bộ bộc phát lạnh lùng sát ý, phô thiên cái địa đè xuống. Sở Hoàng đám người nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thần sắc trắng bệch, Sở Hoàng vội vàng nói. Mạnh công tử bớt giận, Sở Thanh Thanh cũng sắc mặt tái nhợt. Chỉ cảm thấy muốn hít thở không thông một loại. Nàng tin tưởng cái này hỗn thế ma vương tuyệt đối làm ra được. Sở Thanh Thanh, cho ngươi 3 tức thời gian suy nghĩ. Không đồng ý, liền cho ta chết. 3, 2, 1. Ta đồng ý, tại Mạnh Thiên Vũ đếm tới một lúc. Sở Thanh Thanh bi phẫn nhắm lại ánh mắt, làm ra lựa chọn, chậm đã, ta không đáp ứng. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một người đi ra ngoài. Chính là tại Sở gia làm khách Hoa Phi Vũ. Nga, ta nhớ được ngươi là Hoa gia Hoa Phi Vũ, Mạnh Thiên Vũ nhận ra hắn. Kính xin Mạnh công tử thu hồi mới vừa rồi mà nói. Không nên làm khó Sở gia, Hoa Phi Vũ đạo. Càn rỡ, Mạnh Thiên Vũ ánh mắt vừa mở, chợt quát một tiếng, ngươi tính làm gì đó, cũng dám chất vấn ta mà nói. Ngươi, Hoa Phi Vũ trong lòng nổi giận. Thân là Vẫn Tinh Hải vực tiền tam nhân vật thiên tài. Hắn khi nào bị quá như vậy đối đãi? Nhưng là vừa nghĩ tới Mạnh Thiên Vũ thân phận, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Mạnh công tử, ta cùng lệnh huynh Mạnh Tử Hạo cũng là bạn tốt. Ta nghĩ lệnh huynh cũng sẽ không đồng ý Mạnh công tử sở tác sở vi, Hoa Phi Vũ chậm rãi nói. Nghe vậy, Mạnh Thiên Vũ ánh mắt chậm rãi nheo lại. Hắn là Vẫn Tinh Vương duy nhất hậu nhân. Này một điểm tại Vẫn Tinh Hải vực đông đảo đều biết. Nhưng là tại trên danh nghĩa, Vẫn Tinh Vương trên thực tế có 2 đứa con trai. Mạnh Tử Hạo chính là một người trong đó. Chỉ bất quá bất đồng là, Mạnh Tử Hạo là Vẫn Tinh Vương từ nhỏ thu dưỡng con nuôi. Mà hắn là thân tử, mà Mạnh Tử Hạo thiên phú, muốn hơn xa cho hắn. Trong mơ hồ, chính là Vẫn Tinh Hải vực, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chẳng qua là, hắn và cái này nghĩa huynh Mạnh Tử Hạo ở giữa, cũng không hòa thuận, Mạnh Tử Hạo thì như thế nào? Ta chuyện, hắn cũng không còn tư cách nhúng tay. Ngươi bây giờ dám ngăn trở ta mà nói. Ta khiến cho ngươi máu tươi tại chỗ, Mạnh Thiên Vũ cường thế đạo. Tốt, tốt, chờ ta thân đi Vẫn Tinh đảo. Nữa xin Tử Hạo cho làm chủ, Hoa Phi Vũ sắc mặt xanh mét. Trong lòng càng là ám sinh sát ý. Nếu như không phải là cố kỵ Mạnh Thiên Vũ thân phận, hắn bây giờ đã nghĩ một cái tát chụp chết đối phương. Đem người cho ta mang đi, theo Mạnh Thiên Vũ ra lệnh một tiếng. Sở Thanh Thanh cùng Sở Tú Nhi, cùng với Sở Hoàng, cũng bị cùng nhau mang đi. Mạnh Thiên Vũ, ngươi bất quá là một cái phế vật, đợi đến Tử Hạo huynh tới. Ta xem ngươi có thể được ý bao lâu, đợi đến bọn họ sau khi đi. Hoa Phi Vũ cũng ngất trời mà lên, hướng Vẫn Tinh đảo chạy tới. Cùng lúc đó, toàn bộ Vẫn Tinh hải vực, đông đảo trẻ tuổi thiên tài, đều ở theo 4 phương 8 hướng chạy tới Vẫn Tinh đảo. Trước đi tham gia trận này 5 năm một lần thịnh hội. Hết chương.